Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 108, Hầu gái Leona, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, ngươi còn định theo bọn ta tới khi nào a, Leona? Cậu vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn theo sát phía sau cậu cùng tiểu vũ thiếu nữ hỏi. Các ngươi không lầm, nàng chính là Akamega kiêu nữ nhân vật chính một trong Leona. Cậu, lúc đầu cũng không nghĩ tới chính mình cứu tới vị miêu nữ kia lại chính là một trong Night Red thủ lĩnh, Leona. Chỉ thấy nàng khoảng chừng 20 tuổi khoảng chừng, màu da trắng nõn, tư thái yểu điệu. Nhất là đôi kia đều sắp có vẻ bung khỏi áo đại bạch thỏ, không khỏi làm cậu tâm ý sao xuyên a, dưới liễu eo thì phần mông cũng phi thường ưu tú. Khuôn mặt nàng là loại kia nhàn nhạt, mềm mại bạch sắc. Một đôi hoạt bát, mộng ảo mắt to màu vàng óng sáng ngời. Trên đầu nhô lên hai chỏm giống như tai mèo tóc trông rất đáng yêu. Lúc này nàng đang sờ sờ đáng thương theo sau lưng cậu. Cái kia các ngươi có thể hay không dẫn ta đi theo, ta có thể làm rất nhiều việc a, làm cơm, giặt đồ. Còn có thể ấm giường a, Leona đáng thương nhìn cậu. Thiếu nữ, ngươi ở đâu sẽ biết làm những thứ này a, ngươi không bán đi chúng ta là đã phúc tổ tông ba đời rồi. Cậu trong lòng nhổ nước bọt, không được, hắn chưa kịp trả lời thì bên cạnh tiểu vũ đã quát lên ôm tay cậu tuyên bố chủ quyền. Leona cũng không chịu yếu thế, ôm lấy của hắn một cánh tay khác. Tay hắn rơi vào chính giữa hai đôi tuyết phong, không khỏi cả người lâng lâng, thần hồn xuất khiếu. Hai vị nữ nhân, một vị thành thục ngự tỷ, một vị thì tính nết trẻ con, hai cặp mắt tóe lửa nhìn chằm chằm nhau, không ai chịu thua. Bỗng nhiên tiểu vũ nói, ngươi là Leona phải không, chúng ta có thể mang theo ngươi. Nhìn thấy người sau sắc mặt vui mừng, tiểu vũ không khỏi lộ ra một cái đạt được âm mưu nụ cười. Bất quá, một lúc sau, ba người từ tiệm quần áo đi ra. Leona đã thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi màu trắng bao phủ toàn bộ thân trên, một đôi khổng lồ bạch thỏ như ẩn như hiện căng phồng như muốn phá áo mà ra, không khỏi hút hồn người xem. Trên cổ còn thắt một cái nơ màu đen, bên dưới là một bộ hắc sắc chỉ đến đầu gối váy ngắn, để lộ một đôi chân dài miên man. Chính là hầu gái trang phục, cái kia, có thể thương lượng không? Leona nhìn trên người mình quần áo, bất đắc dĩ hỏi. Không thể nào, tiểu vũ phũ phàng đáp. Một bên cậu nhìn tranh đấu hai người không khỏi buồn cười. Bỗng từ xa truyền đến âm thanh trầm thấp to lớn. Ngươi là Đường Hạo Thiên. Người sau vô ý thức trả lời. Là ta, chấm. Nhất thời cậu cảm giác một luồng áp lực truyền đến, một bàn tay to trực tiếp vươn tới chộp vào vai hắn. Cậu tuy bị bất ngờ nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, chân đạp lăng ba mê tung lùi về sau tránh thoát. Trước mặt hắn liền xuất hiện một gã trung niên khoảng 40-50 tuổi. Màu cam áo choàng không thể che giấu được cuồn cuộn cơ bắp, vóc người cực kỳ cường tráng, ước chừng cao tới hai thước, lưng dài vai rộng, trong mắt lóe ra tinh quang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngươi là, cậu nhìn trước mặt có 8-9 phần giống Thái Long gương mặt ít nhiều đoán được phần nào. Ta là Đại Lực Vương Thái Thản, ngươi đem con ta đánh thành như vậy, có nên trả cho nó một chút công đạo hay không? Thái Thản ngạo nghễ nói, ra, phía sau hắn liền truyền tới Thái Long âm thanh kèm theo đó là tiếng thở gấp. Người sau vừa đến, nhìn thấy Thái Thản cùng cậu hai người dương cung bạt kiếm, không khỏi vội vàng hướng Thái Nặc nói. Ra, chuyện này là ta gây sự trước, không có lỗi với Đường bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thúi lắm, tôn tử bị người ta đánh cho ngay cả các đốt ngón tay cũng gãy, lão tử nếu còn có thể nhịn, thì ta sẽ không xứng được xưng là Đại Lực Vương Thái Thản. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là kẻ nào lợi hại như vậy, ngay cả cháu của Thái Thản ta cũng dám đánh. Thái Thản nhìn cậu nói. Giữa hai người không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Thái Thản lần nữa duỗi tay hướng cậu chộp tới. Lần này cậu đã chuẩn bị trước, chỉ thấy hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình nghiêng về phía trước, tay trái sử dụng khống hạc cầm long, tay phải sử dụng huyền ngọc thủ, dựa theo cầm nã thủ pháp đánh vào người trước các đốt ngón tay. Thái Thản khẽ giật mình về phản ứng mau lẹ của cậu. Nhưng hắn không phải là một tên 30 cấp hồn tôn như Thái Long có thể so bì, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân run lên, lực lượng mạnh mẽ phá tan khống hạc cầm long, cùng cậu tay đối bính. Bố, hai quyền chạm nhau, cậu tay tê dần lên, đủ thấy Thái Thản kinh khủng lực lượng. Thú vị, cảm nhận to lớn lực đạo từ cánh tay truyền đến, Thái Thản trong mắt hơi hiện lên một tia hứng thú. Hắn cũng không phóng thích vũ hồn của mình, dự định dùng thân thể cùng cậu đối kháng. Hai tay chợt mở ra, hướng phía người sau ôm lại. Chỉ vừa tiếp xúc qua cậu đã cảm giác nhục thể của đối phương hơn mình nhiều lắm, nếu thật sự bị hắn ôm lấy thì đừng có nghĩ trốn thoát được. Cho nên hắn sẽ không dại gì mà đi ngạnh kháng đối phương. Bước chân biến đổi, thân thể nhất thời trở nên hư ảo, thái thản, tốc độ mặc dù cũng không chậm nhưng liên tiếp công kích vài lần ngay cả chéo áo của cậu cũng chưa thể chạm tới, ngược lại lần lượt trúng đòn của đối phương. Tiểu tử thối, có bản lĩnh đừng chạy. Thái thản quát lớn, chịu liên tiếp công kích từ cậu cũng hơi có cảm giác nhói đau. Nếu nói thái thản thân thể có thể chống lại 50 cấp chiến hồn đế thì cậu nhục thể trải qua huyết thống kích hoạt tẩy dừa cùng đại sư tu luyện tay không cũng có thể đánh bại 40 cấp chiến hồn tông. Vì cách nhau tới hơn 10 cấp bậc bất quá chịu nhiều đòn như vậy, dù là thái thản mình đồng ra sắt cũng phải có cảm giác đau đớn. Cậu hơi nhíu mày, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục sử dụng huyền ngọc thủ phối hợp lăng ba mê tung bộ, dùng ưu thế tốc độ đả kích thái thản. Đại lực tinh tinh, phụ thề. Thái thản hét một tiếng, cả người lập tức cao thêm 5 tấc quần áo rách toang, lộ ra bên trong cứng rắn cơ bắp. Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen. 8 cái hồn hoàn tỏa ra quang mang huyễn lệ chiếu sáng xung quanh. Cách chương.